Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 653, nhận thức thật vậy chăng? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nguyên lai nhận thức, danh khả đi theo hai huynh đệ Bắc Minh ra đi vào nhà hàng, tại trong phòng bao riêng ngồi xuống, một lần ăn khuya vừa nghe bọn họ nói chuyện, mới biết được nguyên lai Bắc Minh giả cùng Bắc Minh Liên Thành thời điểm còn trẻ thường xuyên lại muốn tới nơi này xin cơm ăn. Nghe qua, vị nam nhân này kêu Đinh Thúc cùng mấy đứa bé Bắc Minh gia này đều đã thân thiết thật sự, Bắc Minh dạ thậm chí Bắc Minh Liên Thành tại thời điểm đối với Đinh Thúc thái độ kia cùng đối với Bắc Minh Hùng khi đó hoàn toàn là sai thiên và địa, biến thành danh khả thực có vài phần hoài nghi người nào mới là thân nhân bọn họ. Bất quá Bắc Minh Hùng chính mình tính cách táo bạo như vậy, đại khái hai huynh đệ này thời điểm còn trẻ tại thuộc hạ ông không thiếu chịu đau khổ, cảm tình phát triển đến tình trạng bây giờ tựa hồ cũng không có gì hay kỳ quái. Tiểu nha đầu này bộ dáng thực tiêu chí, lực chú ý Đinh Thúc cuối cùng rơi vào trên người danh khả, lãng lãng cười cười ông hỏi. Ngươi là bạn gái dạ, hay là Liên Thành? Mặt danh khả hơi hơi đỏ hồng, có phần không biết nên trả lời vấn đề của ông như thế nào. Đội trưởng Liên Thành cùng cô tự nhiên là không có quan hệ gì, nhưng nói cô là bạn gái Bắc Minh giả tựa hồ cũng không thể nào nói nổi, người ta yêu đương tốt xấu sẽ trước có cái thổ lộ, bọn họ cái gì đều không có tính cái gì người yêu. Chính mình nếu là loạn nhận thức quay đầu tên kia muốn cười cô rồi. Là thư ký tiên sinh, cô bài trừ một chút ý cười, ngay cả nhìn cũng không nhìn Bắc Minh dạ liếc mắt một cái, hướng Đinh Thúc cười nói. Đinh Thúc tốt, tiểu nha đầu tốt như vậy, chỉ là cái thư ký liền lãng phí rồi. Đinh Thúc cười hề hề, đối với Bắc Minh dạ chen lách mặt mày. Nhìn non mềm như vậy, trưởng thành chưa? Tập đoàn đế quốc có thiếu nhân thủ như vậy sao? Đừng lộng cái gì thuê lao động trẻ em phi pháp đắc tội danh tới. Bắc Minh dạ ngoéo môi một cái, nhìn chằm chằm khuôn mặt danh khả nhỏ nhắn trắng nõn nà. Nguyên lai tiểu mật bên người coi như là thư ký, thật có lỗi, ta muốn là lần đầu nghe nói. Thấy danh khả quẫn được nhất thời ngay cả mang tai đều đã đỏ, anh mới nhìn Đinh Thúc cười nói. Tuyệt đối là trưởng thành quá hai ngày liền muốn 20 tuổi rồi. Kia khi nào thì mời Đinh Thúc uống rượu mừng, đây là lần đầu tiên người này mang nữ hài tử đến ông nơi này, quá khứ cho tới bây giờ đều đã chỉ là ba anh em bọn họ tới đây, liền ngay cả Bắc Minh đại đại cũng rất ít có cơ hội đi theo bọn họ tới đây. Đầu ngón tay danh khả vẫn nhịn không được kéo căng, không nói lời nào, cúi đầu uống đồ uống, lỗ tai lại dựng thẳng được. Hôm nay như thế nào cả đám đều đang nói hôn sự Bắc Minh dạ, biến thành cô luôn luôn khẩn trương không hiểu. Bắc Minh dạ nhưng không có chính diện đáp lại, mà là nếm miệng hạt ngô, bỗng nhiên nói. Lão gia tử để cho ta cùng Hạ Thiên Kim kết hôn. Thù lao đây, Đinh Thúc sắc mặt khẽ biến thành có vài phần trầm, hỏi. 10% cổ phần công ty tập đoàn Bắc Minh. Nói lên cái này, dù cho trên mặt Bắc Minh dạ vẫn có ý cười, nhưng đáy mắt lại lộ ra một loại hàn quang không hiểu, đương nhiên, phải muốn sinh nhi tử mới có thể. Lão hồ ly kia vẫn giảo hoạt như vậy. Đinh Thúc hừ hừ, nói lên Bắc Minh Hùng, tựa hồ tâm tình cũng không làm sao tốt. Thấy danh khả vẫn cúi đầu uống đồ uống không nói lời nào, ông liếc Bắc Minh dạ liếc mắt một cái. Nếu bạn gái nhỏ chính mình ở trong này, nói loại. Góc truyện audio.com, này nói cũng không sợ thương tổn tâm người ta, nhưng Bắc Minh dạ lại tựa hồ không có tiếp thu đến ám chỉ của ông, từ đầu đến cuối mặc kệ nói cái gì đều là một bộ không sao cả. Đinh Thúc có phần xem không rõ tiểu tử này rốt cuộc là thật để ý người ta, hay bất quá là đối tượng chơi đùa. Nhưng, nếu là nữ hài tùy tiện anh không có khả năng sẽ mang cô đến chỗ này. Đáy mắt ông lộ ra cái gì, lại hỏi. Vậy còn ngươi, đáp ứng chưa? Đinh Thúc cảm thấy được ta muốn hay không đáp ứng? Bắc Minh dạ không đáp hỏi ngược lại. Ngươi là thật sự, Đinh Thúc nhìn đôi mắt anh bình tĩnh vô ba, hạ mi tâm. Đương nhiên là thật sự, Bắc Minh dạ vẫn cười, dù cho nói như vậy, người khác vẫn không có biện pháp từ trong lời nói của anh nghe ra anh có bao nhiêu thành phần thật sự, phải nói, căn bản nhìn không thấu thiệt giả của anh. Đinh Thúc không có lập tức đáp lại, bình tĩnh mà xem xét 10% cổ phần công ty tập đoàn Bắc Minh, cái hấp dẫn này quả thật không nhỏ, chẳng qua anh hiện tại không phải có người mình thích sao. Ánh mắt của ông nhịn không được hướng trên người danh khả liếc đi. Giống như chú ý tới có người nhìn chính mình, danh khả rốt cục nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt hướng ba người cười cười. Ta ăn no, có phần không quá thoải mái, ta đi lên ngồi một chút các ngươi từ từ tán gẫu. Cô đứng lên, nhìn Bắc Minh dạ. Cái chìa khóa a, Bắc Minh dạ đem cái chìa khóa từ trong túi sờ soạng ra, đưa cho cô. Không có bất luận cái gì giữ lại, không có nửa câu phủ nhận mà nói, nguyên lai anh thật sự chỉ mong sao để cho chính mình sớm một chút rời khỏi, anh cùng Đinh Thúc tốt tiếp tục thảo luận vấn đề cưới Hạ Thiên Kim. Một thành cổ phần công ty tập đoàn Bắc Minh, điều kiện này bao nhiêu mê người. cô làm sao có thể khờ dại cho rằng Bắc Minh Dạ cùng cái người làm ăn khác bất đồng, không có khả năng sẽ vì điểm đó lợi ích cực nhỏ liền miễn cưỡng chính mình. Trên thực tế kia căn bản không phải cái gì lợi ích cực nhỏ kia nhưng mà một bút con số tiền tài thiên văn còn có thế lực đại biểu sau lưng. Anh là người làm ăn, mặc kệ là việc buôn bán hay là kết hôn, luôn luôn muốn tìm đối tượng đối với anh có lợi nhất, làm chuyện tình đối với anh có lợi nhất. Là chính mình quá khờ dại, quá ý nghĩ, kỳ lạ rồi. Danh Khả rời khỏi toàn thân cô đơn không có người nào thấy không rõ lắm, Bắc Minh Liên Thành chỉ là nhàn nhạt nhìn cô, mãi đến cô rời khỏi anh cũng không có nói qua nửa câu nói. Về phần Đinh Thúc trong lòng không biết trải qua chút gì, có lẽ là đáng tiếc cũng có lẽ là không hiểu. Chờ Danh Khả rời khỏi cho cô đóng phòng được bao ông mới nhìn Bắc Minh Dạ hỏi. Thật sự tính toán cùng Hạ Thiên Kim kết hôn sao? Kia nữ hài, người không thích đi. Bắc Minh Dạ không có trả lời vấn đề này, trái lại nhẹ giọng hỏi. Cô hiện tại như thế nào? Bệnh có tốt hay không? Đinh Thúc ngẩn ra thiếu chút nữa phản ứng không kịp thì ra, vừa rồi chỉ là vì để cho tiểu nha đầu kia rời khỏi. Sau một lát ông mới chỉnh sắc mặt thấp giọng hồi đạo. Lại vẫn là bộ dáng hồi trước tiểu bệnh là tốt nhưng. Ta hiểu được cảm ơn Đinh Thúc giúp ta chiếu cô. Bắc Minh Dạ không có để cho ông tiếp tục nói hết mỗi khi nói đến lời này, những cái ý cười trên mặt anh này luôn luôn tiêu tán vô tung. Bắc Minh Liên Thành mặc dù nãy giờ không nói gì, nhưng là rõ ràng đang chuyên tâm nghe lời nói bọn họ, Bắc Minh Dạ không nói, anh vẫn nhịn không được hỏi. Người chiếu, gocchuyenaudio.com, cố bên người cô có thể tin được không? 2 năm qua có hay không cái gì dị động? Không có, mọi người của ta tại nhìn chằm chằm, yên tâm, hai cái hộ sĩ kia xuất thân trong sạch chỉ là nữ hài phổ thông. Đinh Thúc nhìn anh nói, Bắc Minh Liên Thành mím môi, đầu ngón tay vẫn nhịn không được dâng lên một chút cảm giác mát, anh nhìn Bắc Minh Dạ trần chờ một hồi lâu, mới hỏi nói. Chúng ta, chừng nào thì đi gặp mặt cô, đầu ngón tay Bắc Minh Dạ căng thẳng, chống lại ánh mắt của anh, đáy mắt có vài phần âm u nói không nên lời. Sau một lúc lâu, anh mới nói, bây giờ còn chưa được tiếp qua. Nói còn chưa nói, bỗng nhiên, đường phố bên ngoài nhà hàng kia truyền đến một trận tiếng đánh chói tai oanh một tiếng thét chói tai tiếp theo mà đến. Đó là thanh âm hai chiếc xe đụng vào cùng nhau. Cách chương.